Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Vô Diện Thần Nhân. Ta cùng ngươi mấy người thù địch vài vạn năm, hôm nay rốt cục có thể đưa ngươi nhóm nghiền chết, thật là khoái chăng? Vô Diện Thần Nhân nhàn nhạt nói, tuy nhiên hắn không có mặt mũi, nhìn không ra biểu lộ. Nhưng mọi người ở đây nhưng như cũ có thể nghe ra nó trong lời nói khoái ý. Thật không có quay lại chỗ trống. Doanh Chính nhìn chăm chú Vô Diện Thần Nhân, trầm giọng nói, hiện tại ngươi đã đúc ra nhục thân, chúng ta coi như đánh xuyên giới này đối ngươi cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngươi cần gì phải như thế? Bởi vì ta ưa thích. Vô Diện Thần Nhân cười nói, tựa như các ngươi tại nghiền chết một con giun dế lúc sẽ để ý con kiến hôi cảm thụ sao? Đặc biệt là ngươi. Vô Diện Thần Nhân đem hắn bóng loáng như gương mặt đối Trương Đạo Nhất, sau đó nói, ngươi nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, hôm nay không giết ngươi thật sự là nan giải mối hận trong lòng ta a. Ta tốn hao ta không mấy năm thời gian mới an bài mấy con cờ vậy mà toàn hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi có biết ta vì mấy cái kia quân cờ đến tột cùng hao phí bao nhiêu tinh lực? Hủy sẽ phá hủy. Ngươi an bài mấy cái kia quân cờ cũng bất quá là mấy con kiến hôi thôi. Trương Đạo Nhất cười nhạo nói. Nói hắn đột nhiên hét to nói, chư vị đạo hữu, nhập ta Dịch Đạo Luân Hồi. Lập tức một cái tỏa ra ánh sáng lung linh cự luân đột nhiên từ sau lưng của hắn hiển hiện. Cái này cự luân toàn thân là từ vạn ức sao trời cấu thành. Cự luân bên trong sao trời đấu chuyển, diễn hóa ngàn vạn sắc thái. Tổ Long lấy 6 đạo thiên luân chú tính trung cửu đế lực. Mà hắn lại có thể lấy hắn Dịch Đạo thiên luân chú tính trung bách thánh lực. Hắn Dịch Đạo hải nạp bách xuyên, không chỗ nào mà không bao lấy. Ở đây thánh nhân các loại thánh đạo đều là không thể nhảy ra hắn Dịch Đạo phạm trù. Cho nên hắn có thể hoàn toàn thống ngự. Cùng Vô Diện Thần Nhân nói chuyện phiếm lâu như vậy, hắn rốt cục khuy xuất không mặt thần nhân sơ hở. Cái kia chính là Vô Diện Thần Nhân nhục thân cùng ý thức cũng không hề hoàn toàn hợp nhất, vẫn có một chút khoảng cách thủy chung khó để bù đắp. Đó là cái sơ hở chí mạng. Thiện, tất cả mọi người ứng hòa nói. Bây giờ loại tình huống này bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Trương Đạo Nhất. Dù sao bọn họ cùng cái này Vô Diện Thần Nhân chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ầm ầm, theo chư vị thánh nhân nhao nhao trốn vào Dịch Đạo Thiên Luân bên trong. Trương Đạo Nhất sau lưng Dịch Đạo Thiên Luân lập tức bắt đầu bành trướng, ép tới hư không một trận run rẩy. Vạn chúng thần quang từ Dịch Đạo Thiên Luân bên trong bắn ra, chiếu thấu nửa bầu trời khung. Vô lượng thần quang nở rộ. Mà tại thời khắc này, Trương Đạo Nhất cũng là cảm ứng được lực lượng của mình bắt đầu vô hạn bành trướng. Trăm vị thánh nhân lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Đây là một cỗ kinh khủng mà khó có thể tin lực lượng. Tại cỗ lực lượng này dưới, hắn búi tóc bị vọt thẳng mở. Mái tóc màu đen cuồng vũ, cuồn cuộn mà thâm trầm khí thế từ hắn trên người hiển hiện. Cũng có tử kim sắc thần quang đem hắn vờn quanh. Giờ khắc này hắn giống như là từ viễn cổ hàng thế thần linh. Bây giờ đạp phá thời gian trường hà, rốt cục giáng lâm đến hiện thế. Có chút ý tứ, Vô Diện Thần Nhân gặp Trương Đạo Nhất lúc này biến hóa, lập tức cười nói, bất quá, cái này trên trời dưới rất Duy Ngã Độc Tôn, người vẫn là kém xa lắm. Duy Ngã Độc Tôn ấn, nói Vô Diện Thần Nhân đột nhiên bước ra một bước, trực tiếp hướng Trương Đạo Nhất đánh tới. Một bước này đạp toái hư không, chấn áp hoàn vũ, cửu sắc quyền ấn từ hắn quyền thượng hiển hiện, có loại chấn áp hết thảy khí tức, quyền ra, hư không nát, đại địa nứt, thiên băng địa liệt, Duy Ngã Độc Tôn, Dịch Đạo Luân Truyền, Cẩm Tú Nhân Gian, gặp Vô Diện Thần Nhân đánh tới, Trương Đạo Nhất cũng là đột nhiên vung ra một quyền, cuồn cuộn lực lượng vô tận từ Dịch Đạo Thiên Luân bên trong truyền đến. Khiến cho hắn quyền thượng lực lượng vô hạn tăng lên. Quyền ra hỗn độn nát, diễn hóa ra nhất phương mỹ lệ thế giới. Ngàn vạn kỳ cảnh từ bên trong thế giới này hiển hiện. Có sao trời đấu chuyển hóa làm một mảnh thiên hà. có thần hy thế nào rõ ràng phủ kín thiên địa sơn hà. Có mây mù che thiên lung che đậy vạn trượng thần sơn. Có thương hải hoành lưu thâm bất khả chắc quét sạch bát hoang. Có dáng chiều mỹ lệ chiếu rọi nửa bầu trời khung. Có bích tiết ngay cả thiên hóa làm vạn cổ băng phong xuyên thẳng thiên khung. Một quyền này kỳ nặng, một quyền này cực mạnh, kỳ thế không thể đỡ. Một quyền xuống dưới chính là một cái thế giới. Như thế võ học, ai dám tranh phong? Ầm ầm, khẩn thiết giao kích, tựa như vạn ức khỏa mặt trời đồng thời từ hư không nổ tung. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ từ trong hư không hiển hiện. Đây là một loại ngay cả không gian đều đủ để đốt xuyên nhiệt độ. Đại địa phía trên, vô tận thổ thạch đều bị khí hóa. Nguyên bản xanh tươi tốt thảm thực vật cũng trong nháy mắt này biến thành cho bụi. Đây cũng không phải là thiên tai, mà là mạt nhật. Chỉ là trong nháy mắt, đại địa bên trên liền xuất hiện một cái sâu đạt ngàn trượng. Đường kính gần trăm dặm hố to. Tại hố to dưới đáy có đỏ thẫm dung nham đang chảy. Uy năng cỡ này là ngay cả thánh nhân cũng không dám tưởng tượng. Có thể có được cái này loại vĩ lực, cũng duy có trong truyền thuyết thần thoại những cái kia không gì làm không được thần linh. Những thần linh kia, bọn hắn có thể vác núi đảo hải di tinh hoán đấu. Có thể bật hơi thành gió niệm động hàng mưa. Cơ hồ không gì làm không được. Đây chính là thần linh. Giới này vậy mà như thế yếu ớt. Ngay tại đây là Trương Đạo Nhất trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Là, bản này cũng chỉ là một cái giới vực mảnh vỡ. Như thế yếu ớt cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ bây giờ giới này đã mất đi thiên đạo quang huy ủng hộ. Đã lâm vào những năm cuối. Tại hắn cảm ứng bên trong, giới này nguyên bản ở khắp mọi nơi thiên đạo quang huy đã toàn bộ biến mất. Những này thiên đạo quang huy tất cả đều thành tựu trước mặt hắn vô diện thần nhân. Mà thiên đạo quang huy vốn là ủng hộ này tàn giới một mực tồn thế trụ cột. Bây giờ quang huy đã đi. Này phương thế giới hủy diệt chi nhật cũng không xa. Người rất không tệ. Vậy mà có thể đón lấy ta một chiêu. Ngay tại Trương Đạo Nhất trầm giọng công phu. Vô diện thần nhân đột nhiên cười nói. Đã như vậy. Vậy thì mời ngươi đi chết đi. Nói vô diện thần trên thân người khí thế bắt đầu căng vọt. Tại khí thế của hắn dưới, chẳng những là tầng ngoài cùng không gian, liền ngay cả cấp độ càng sâu thứ nguyên cũng bắt đầu phá nát. Sau cùng liền ngay cả phía ngoài thượng giới con đường đều hiển lộ ra. Cửu sắc thần quang đem vô diện thần nhân cái bọc. Này loại cửu sắc thần quang có loại siêu nhiên tại vật khí tức. Kể từ đó vô diện thần nhân càng lộ vẻ vĩ ngạn. Giờ khắc này, vô diện thần nhân thân hình phảng phất bắt đầu tăng vọt. Toàn bộ thế giới đều phảng phất có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đỉnh thiên lập địa, thiên đạo thần quyền, quyền gia như thiên đạo lâm thế, tổng lĩnh thiên địa cương lĩnh, vạn pháp vạn đạo, hết thảy đều là tại thiên đạo trong khống chế. Đây là chính tông nhất thiên đạo thần quyền, triệt để đánh ra thiên đạo mùi vị. Bởi vì vô diện thần nhân đã từng cũng là thiên đạo một bộ phận. Nếu bàn về đối với thiên đạo hiểu rõ sâu, không người có thể so sánh với hắn. Người có thiên đạo thần quyền, ta cũng lại dịch đạo thần quyền. Hiện tại liền xem ai cao hơn một bậc. Trương Đạo Nhất gặp vô diện thần nhân đánh tới. Cười ha ha, dịch đạo luân truyền, diễn hóa thế gian trung cực, ngàn vạn đại đạo, vô cùng võ học. Đều là khó thoát hắn dịch đạo phạm trù. Dịch giả đang thay đổi. Tại không biến. Mà hắn dịch đạo thần quyền lấy được đúng vậy cùng biến cùng bất biến bên trong cầu trung cực hàm ý. Quyền này cũng có thể gọi là trung cực thần quyền. Quyền chỉ là biểu tượng. Trong đó ý cảnh mới là tinh túy. Chỉ cần tinh túy bất biến. Vô luận là quyền vẫn là trưởng đều không có gì khác nhau. Ầm ầm. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.